dĩ nhiên rồi, con trai tôi mà, không những xinh đẹp còn hết sức tuấn tú nữa nha. Ngoặc kép, nhìn thấy tôi thân thiện như thế, những người ban đầu giả bộ bận rộn cũng dần bu lại, vẻ mặt rối rít nhìn chúng tôi, dùng khẩu khí hâm mộ nói. Cô sướng thật, còn trẻ như vậy mà đã có con lớn như thế, gia đình nhất định là hạnh phúc đến chết đi được. Ngoặc kép, tôi đem Âu Dương Suất kéo đến trước người, khẽ khom lưng ôm nó vào trong ngực, nở nụ cười vui vẻ ngọt ngào nói. Làm sao lại muốn chết chứ, có mà hạnh phúc đến nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh giấc mới đúng, có một đứa con anh Tuấn lại biết điều tôi cũng thấy hạnh phúc lắm lắm. Ngoặc kép, ngữ khí của tôi rất thành khẩn, bởi vì tôi thật sự cảm thấy như vậy, nếu Âu Dương Suất là con trai của tôi thì tốt bao nhiêu a. Những thứ khác không nói, chỉ cần nói riêng mặt mũi của nó đã đủ thích hợp với khẩu vị nặng của tôi rồi. Mọi người còn nói rất nhiều, hàn huyên trong chốc lát, sau đó tôi một tay cầm túi, một tay lôi kéo Âu Dương Suất hoa lệ tiêu sái đi ra khỏi cửa hàng, lưu lại vô vàn những tiếng cảm thán quanh quẩn ở phía sau. Kể từ khi đi khỏi cửa hàng, cả đoạn đường Âu Dương Suất đều ở trong trạng thái thâm. Gocchuyenaudio.com, chầm tôi trêu chọc như thế nào cũng không để ý, chẳng qua là biết điều một chút ngoan ngoãn để tôi lôi kéo đi, bàn tay nhỏ bé thi thoảng lại nắm chặt lại khiến tôi cũng hơi rối rắm, không biết làm sao. Chẳng lẽ là tức giận, bởi vì bị những người kia đùa giỡn mà tức giận rồi sao? Hay tại bởi vì tôi giả mạo mẹ xinh đẹp của mình mà cảm thấy khó chịu? Hoặc là bởi vì bị nói là con trai của tôi nên cảm thấy ủy khuất và hổ thẹn? Sau khi suy nghĩ đủ kiểu mà vẫn không thông, tôi quyết định tiếp tục sử dụng chính sách hàn lỗi, nhưng mà lần này. Thế nhưng thất bại, ngay cả khi nghe được hai chữ hàn lỗi mà vẫn không phản ứng chút nào như cũ, nó cứ thờ ơ khiến tôi cảm thấy da đầu tê dại, đây đúng là một chuyện lớn, chuyện quan trọng a, tôi cần đi cầu cứu người khác mới được. Đồng chí Tần Hảo, đúng rồi, tôi cần cậu trợ giúp, chờ tôi nhé, hưng, cách chương.